Bán tiên, chương 31, tận dụng thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng kích bị cản, Cao Viễn vươn mình đứng tại vùng trời trên nhánh cây, thân theo nhánh cây chập trùng viêng sơn thân ảnh hiện hình, bắt lại quải trượng tạm dừng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước trên không. Lúc này sương mù rõ ràng đã bị núi lửa hơi nóng cho xô tan không sai biệt lắm. Một bóng người lách mình hạ xuống, đứng ở giang sơn trước mặt, người đến không là người khác, chính là Thử Thái Bà. Hắc Vân Khiếu một trái tim lập tức nâng lên cổ họng, không dám có chút vọng động. Thử Thái Bà quay đầu mắt nhìn thụ thương Hắc Vân Khiếu, lại mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn, lại nhìn một chút trên cây cùng trước mắt hai người, cười lạnh nói. Ta nói các ngươi hai cái, bên kia dừng tay cũng không cho ta biết một tiếng sao. Giang Sơn, hiện trường nhiều như vậy mắt chuột giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi còn cần chúng ta thông chi sao? Ngươi tiểu bối thông chi người cùng chúng ta thông chi ngươi có khác nhau sao? Lại nói, ngươi không thấy hai chúng ta tại làm chính sự sao? Thử Thái Bà đưa tay bắt quải trượng chỗ nắm tay, vừa giống như là bóp lấy tượng gỗ. Bỏ che, cột theo Giang Sơn trong tay túm trở về chính mình quải trượng, lần nữa liếc mắt Hắc Vân Khiếu the thé giọng nói cười hắc hắc nói. Đều là bằng hữu, hà tất làm thành dạng này. Trên nhánh cây Cao Viễn cười lạnh nói. Đây đối với tiện nhân vợ chồng hám lợi đen lòng, căn bản không có làm rõ hộ tống nhân mã phòng hộ tình huống, là tại bắt chúng ta bên này tính mệnh làm thăm dò. Hắc Vân Khiếu lúc này mở miệng cãi lại, chẳng ai ngờ rằng có thể như vậy, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn sẽ không tiến vào thất lý hạp, ta còn hoài nghi có phải hay không các ngươi nội bộ xảy ra điều gì gian tế. Giang Sơn đột nhiên giận dữ, đâm chỉ giận dữ mắng mỏ. Còn dám mạnh miệng, Cao Viễn trên cao nhìn xuống rủ xuống nhìn Thử Thái Bà. Ngươi cản chúng ta là có ý gì? Lão Thái Bà quên nhắc nhở ngươi, ta tiếp đến truyền tin. Địa mẹ, tự thân xuất mã Tê Hà nương nương đã bị nàng làm thịt rồi. Cái gì? Thử Thái Bà nghe vậy động dung, cúi mí mắt trống lên, trừng lớn hai mắt. Nào chỉ là nàng, Hắc Vân Khiếu càng là chấn kinh. Trong thụ động Hứa Phí nghe không rõ là có ý gì, Dữ Khánh cũng là cho nghe sừng sốt cũng không biết rõ. Dữ Khánh biết, địa mẹ, là ai, ngoại trừ Tư Nam phủ trưởng lệnh thiên hạ này hẳn là cũng không có người thứ hai dám đảm đương này tôn xưng. Đến mức Tê Hà nương nương, hắn cũng đã được nghe nói, là một phương đại yêu. Địa mẹ, tự thân xuất mã làm thịt Tê Hà nương nương là có ý gì, chẳng lẽ cùng đối thí sinh hạ thủ sự tình có quan hệ. Hắn căn bản không biết sự tình sau lưng chân tướng, cho nên nghe không biết rõ. Quảng cáo, đây đã là hai ngày trước sự tình. Cao Viễn rút trang giấy ra tới tiện tay vung ra. Thử Thái Bà lăng không hấp thụ tới tay, mở ra nhìn truyền tin nội dung, không khỏi thổn thức lắc đầu nhưng vẫn là buông tiếng thở dài. Quên đi thôi, oan gia nên giải không nên kết, buông tha hắn đi. Lời này vừa nói ra, đừng nói Cao Viễn cùng Giang Sơn, liền khí thế hung ác bàng bạc Hắc Vân Khiếu cũng ngây ngần cả người, không nghĩ tới Thử Thái Bà có thể như vậy bất kể hiềm khích lúc trước. Cao Viễn nổi giận, giận dữ mắng mỏ. Lão Thái Bà, nhà ngươi tiểu bối chết nhiều ít. Giang huynh vụ ảnh tộc lại bị núi hỏa thiêu chết nhiều ít. Ta hơn 30 tên ưng nô tính mệnh mạnh mẽ bị đây đối với tiện nhân cho hố, há có thể tha cho hắn. Giang huynh, ngươi có thể đáp ứng không? Giang Sơn hừ lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể đáp ứng, chuột lão thái bà, ngươi uống lộn thuốc chứ? Ngươi như nhất định phải ngăn cản, vậy cũng đừng trách hai chúng ta trở mặt. Thử Thái Bà một nhìn hai người bộ dáng, liền biết. Hoàn gia nên giải không nên kết. Bộ kia lý là không thuyết phục được hai người, cười the the lấy phun ra chân tướng. Sương mù nhanh tan hết, ưng nô cũng dừng tay, Bạch Lan phát hiện không đúng, hẳn là cũng mau bỏ đi trở về, hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn đánh nhau chết sống nhường kim hóa hải kiếm tiện nghi. Lưu cái đôi này tính mệnh, bọn hắn liền phải đoạn hậu. Kẻ này quen nghe lão bà lời, tại Bạch Lan trước mặt thấp ba phần, là sẽ không ném Bạch Lan chạy trốn một mình, khiến cho hắn cũng sống sót, liền nhiều một phần đoạn hậu lực lượng, liền tại chúng ta thoát thân. Bọn hắn nếu là mất mạng chạy trốn trách không được chúng ta, nếu là đào thoát Tư Nam phủ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, tránh khỏi chỉ đuổi theo chúng ta không thả. Hai vị ta cũng không phải giúp hắn, chúng ta hiện tại muốn cân nhắc chính là theo Tư Nam phủ thủ hạ đào mệnh, chỉ cần có thể tránh thoát nhất kiếp, đây đối với tiện nhân sổ sách tương lai có khả năng chậm rãi tính. Ta nói đến thế thôi, các ngươi muốn giết hắn, ta không ngăn cản các ngươi, tùy cho các ngươi. Tha thứ lão thái bà không phụng bồi, lão thái bà đi trước một bước. Dứt lời đem trong tay quải trượng chiều kiến quang ra, bỏ che giống như tượng gỗ vậy mà mở hai mắt ra, một đôi đen kịt như bảo thạch con ngươi. Ghé vào vỏ cây vết nứt trước rình coi Dữ Khánh âm thầm thấy hiếm lạ, hóa ra này sinh động như thật giống như tượng gỗ quải trượng lại là vật sống. Quải trượng sau lưng song sắc nứt ra, rũ ra đen kịt như bố màn hai cánh, phiến phụ cận lá cây nhảy múa. Thử thái bà một cái lắc mình mà lên, thân hình trên không trung bỗng nhiên xẹp khí thu nhỏ, hóa thành một con thỏ lớn lông xám chuột bự, rơi thân ngồi ở vỗ cánh. Bọ tre, trên gáy, bình chân như vậy ngồi cái kia duỗi ra móng vuốt chỉ cái hướng đi. Côn trùng có cánh điều chỉnh hướng đi, bỗng nhiên ra tốc bay khỏi, đảo mắt liền chờ thử thái bà nguyên hình tan biến tại rừng núi vùng trời. Trên nhánh cây cao viễn cùng Giang Sơn nhìn nhau một hồi, cuối cùng đều ném hừ lạnh một tiếng, lần lượt nhảy lên không mà đi, quả thật nghe thử thái bà buông tha hắc vân khiếu. Dữ Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không đánh liền tốt, bằng không thì bằng mấy người tu vi giao thủ với nhau, này trong phạm vi nhỏ căn bản giấu không được người, trong lòng âm thầm thúc giục hắc vân khiếu nhanh lên rời đi. Quay quanh hắc vân khiếu quanh thân như gió lốc phất phới, lá cây chậm chậm rơi xuống, hai vuốt lượn lờ sát khí cũng dần dần biến mất, hai mắt cũng dần dần khôi phục như thường màu sắc. Hắn không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, hướng nguyên lai rơi thân cây đại thụ kia đi đến, vừa đi một bên đối xử lạnh nhạt cảnh giác bốn phía, trước ngực đẫm máu thương thế đối với hắn tựa hồ không có ảnh hưởng gì, khí thế hung hãn vẫn tại. Trong hốc cây Dữ Khánh lại đổi vết nứt khe hở nằm sắp xem, trong lòng có chút không cam lòng, nghe mấy người vừa rồi nói chuyện với nhau ý tứ, nhằm vào thí sinh chặn giết đều đã thất thủ, vị này không đi nhanh lên người còn đi trở về đi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này sương mù đã rất nhạt, đã có thể thấy có phần khoảng cách xa, hắn phát hiện Hắc Vân khiếu lại hướng thùng xe hướng đi đi, không khỏi vì chính mình tâm tâm đọc linh mễ gào thét, có dạng này huyền cấp yêu tu trông coi còn làm sao có thể cầm lại đồ vật của mình. Nghĩ đến 2000 lượng bạc cứ như vậy mất đi, đau lòng run rẩy. Đột nhiên, Dữ Khánh con mắt trừng lớn mấy phần, chỉ thấy Hắc Vân khiếu thân thể không bình thường lay động một cái. Không ngừng lay động, Hắc Vân khiếu chợt, phốc một tiếng, lại sặc ra một ngụm máu đến, quỳ một chân trên đất tay vỗ ngực cúi đầu thở hào hển. Cao Viễn cái kia móc ngực một chảo cũng không cho hắn tạo thành vết thương chí mạng, chân chính cho hắn trọng thương ngược lại là Giang Sơn mụng kia tật vụ bên trong giấu giếm sát cơ, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đánh cái bền chắc tại chỗ đem hắn cho đánh thành trọng thương. Hai thương chồng chất, hắn không cam lòng cũng không dám yếu thế, vẫn phải gượng chống lấy tiếp tục đấu. Hắn biết rõ, may mắn gượng chống lấy không có xương bại tướng, bằng không thử thái bà chỉ sợ cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện, một cái giữ lại cũng mất mảy may chặn đánh đoạn hậu tác dụng người, nào có giết cho hà giận tốt. Khẳng định phải thuận tay bắt hắn cho giết chết, cũng may hắn bày ra đủ một trận chiến khí thế nắm ba người cho lừa gạt tới, xem như nhặt được cái mạng trở về. Thổ huyết rồi, liền đứng cũng không vững. Dữ Khánh tâm tư nổi lên gợn sóng, dình coi tầm mắt từ trên người Hắc Vân khiếu rời, hướng phía trước rời, rơi vào ba cái thùng xe bên trên, một cái tay của hắn vô ý thức sờ lên bên hông chuôi kiếm, dùng sức bắt cầm. Muốn hay không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là cái cơ hội, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm, loại cao thủ cấp bậc này, coi như bị thương nặng, chính mình chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà đây là 2000 lượng bạc a, vì 2000 lượng bạc bốc lên điểm nguy hiểm chẳng lẽ không đáng giá không? Cái kia bản chính là mình tiền a, cứ như vậy ném đi. Dữ Khánh nỗi lòng khó bình, nhìn chằm chằm Hắc Vân khiếu thật tốt quan sát một thoáng. Một nguyên nhân khiến cho hắn rơi xuống động thủ quyết tâm, vẫn là câu nói kia, đối phương liền đứng cũng không vững. Bởi vậy rõ ràng thương rất nặng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, Dữ Khánh biết lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, bên kia chặn giết lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc, một đám yêu tu lúc nào cũng có thể sẽ trở về, hắn đến mau rời khỏi này. Quảng cáo, tay buông lỏng ra chuôi kiếm, đưa tay tháo xuống trên người mặc ảnh cung. Sách thanh kiếm tiến lên cùng huyền cấp cao thủ làm đối mặt với làm, dù cho đối phương thụ thương, hắn vẫn là không có gì lực lượng, vừa vặn trên đường nhặt có sát thương lợi khí mặc ảnh cung. Hắn mặc dù không phải cung tiễn thủ, nhưng tối thiểu xạ kích vẫn là sẽ, mặc dù không có đại tiễn sư bắn giết độ chính xác nhưng khoảng cách gần bắn giết vẫn có chút chính xác. Theo ống tên bên trong rút ra một mũi tên hướng trên cung một đáp, nghĩ dịch bước ra hốc cây đánh lén, có thể lại nhút nhát ngẫm lại vẫn là lại lấy ra hai chi tiễn. Hắn chuẩn bị ba mũi tên cùng lên, một nhánh tinh chuẩn xạ kích hai chi tìm vận may, dạng này có thể gia tăng bắn trúng xác suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân vừa hướng hốc cây bên ngoài rời một bước lại có chút khẩn trương, nghĩ đến đối phương hẳn không phải là người yêu tu, mặt ngoài thấy thân thể yếu hại chưa chắc là hắn nguyên hình yếu hại. Nói cách khác chính mình này mặc ảnh cung coi như bắn trúng đối phương cũng chưa chắc có thể giết đối phương. Hứa Phi trừng lớn hai mắt nhìn hắn này lặp đi lặp lại do dự dự một liên xuyến động tác không hiểu hoảng hốt trong lòng tại hỏi cái tên này muốn làm gì. Dữ Khánh đột nhiên cắn răng một cái, cùng cùng tiễn một tay bắt ở cùng nhau, rỗng một cái tay, từ trong ngực lấy ra một đầu kim loại tay nhỏ bình. Hứa Phí sững sờ, cái đồ chơi này hắn nhận biết, đây không phải đoán đố chữ ban thưởng ngư kỳ đại sư luyện chế huyền cấp điểm yêu lộ sao? Dữ Khánh dùng răng cắn xé đi nguyên si phong bì, lại cấp tốc vặn ra nắp bình, đổ ra giọt giọt nồng xương. Ba giọt điểm yêu lộ, nhỏ ở ba chi trên đầu tên, vận công thúc dục, điểm yêu lộ lập tức khuếch tán, hóa thành nhàn nhạt bạc hoa bao bọc mũi tên. Không tiếc vận dụng điểm yêu lộ, Dữ Khánh lần này có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, nhưng sổ sách vẫn là tính toán rõ ràng, dính dùng chút điểm yêu lộ, so sánh kiếm hồi trở lại 2.000 lượng bạc vẫn là hết sức có lời. Hứa Phí lại không phải người ngu, chuyện gì đáng giá vận dụng điểm yêu lộ. Hắn đại khái đoán được Dữ Khánh muốn làm gì, chân tâm hoảng rồi, bắt lấy Dữ Khánh tay áo, nghĩ khuyến cáo. Dữ Khánh lập tức chỉ miệng hắn, trừng mắt cảnh cáo, ra hiệu hắn im miệng, trước đó tránh này trong thụ động liền đã cảnh cáo, không có thể mở miệng phát ra âm thanh. Về sau cấp tốc vặn tốt điểm yêu lộ cái nắp tàng trở về trên thân. Ba mũi tên cùng một chỗ dựng vào dây cung, lại nằm ở vỏ cây khe hở trước nhìn lén mắt Hắc Vân Khiếu tình huống, xác nhận còn là một bộ trọng thương bộ dáng về sau, lập tức rón rén đến hốc cây khẩu trước đưa đầu nhìn một chút bên ngoài tình huống chung quanh. Cách chương.